Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Hứa lão phu nhân phục hồi tinh thần lại phát hiện nước mắt đã chảy dài, mà là tiểu như của tôi sao? Lão quản gia lắc đầu, nói, không phải tiêu thư, trên đoạn phát sóng không lộ mặt người đánh đàn, chỉ tập trung vào phím đàn, có thể nhìn thấy được một bàn tay mảnh khảnh trăng nốn đang múa trên từng phím đàn, rất là cảnh đẹp ý vui. Nhưng bàn tay kia quá trăng, quá non mịn, không hề có nếp nhăn, chủ nhân đội tay này chắc chắn còn rất trẻ, mà tiểu thư của bọn họ sớm đã không phải phải ở cái tuổi này. Cho dù đã có chuẩn bị trước, nhưng thời điểm chợt nghe được đáp án này, ánh mắt Hứa lão phu nhàn đã ảm đạm đi mấy phần. Bà si ngốc mà nhìn vào đoạn phát sóng, nghe được tiếng đàn quen thuộc kia. Bản Fantasia Islame là bài mà tiểu như luyện như nhật, con bé thích kéo trường âm ở phím đàn cuối trùng hợp, và lúc này, bản diễn tấu đã đi tới phần kết thúc, phím đàn cuối cùng được kéo trường âm, thu tay lại. Hứa lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, một phen đoạt lấy di động, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như muốn đem màn hình đục thủng một cái lỗ. Cô sao có thể có thói quen của tiểu như? Chẳng lẽ, chẳng lẽ lão quản gia không thể không tàn nhẫn chặt đứng hy vọng xa vời? Tiểu thư năm nay đã sắp 50 tuổi rồi. Hứa lão phu nhân ngơ ngắn nhìn màn hình, nước mắt càng rơi mãnh liệt hơn. Lão quản gia bắt đầu hối hận vì hành động này của mình, so với trước đó, hiện tại phu nhân càng khổ sở hơn. VHHDD, Hứa lão phu nhân xoa xoa nước mắt, ánh mắt nhớ nhung nhìn màn hình, lẩm bẩm tự nói. Tôi biết, cô không phải tiểu như, ta chỉ là quá tưởng nhớ con, ông cũng biết mà, tôi rất nhớ con bé. Người trong màn phát sóng trực tiếp, dường như có rời đi, nhưng bởi vì là người phát sóng trực tiếp mới, cho nên toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp ngoài vài người hệ thống gợi ý vào xem rồi thoát ra, cũng không có nhiều người theo dõi, cho nên phần bình luận khá im ăng. Toàn bộ quá trình biểu diễn, ngoại trừ tiếng đàn, người biểu diễn không nói một câu nào, chuyện này hoàn toàn khác biệt với những streamer hoạt náo hiện tại, cho nên cũng không có nhiều người lựa chọn ở lại. Hứa lão phu nhân cân nhắc các tính năng một chút, thật cẩn thận gửi một tin nhắn qua màn hình. Cô đàn rất tốt, có thể nói cho tôi biết cô học từ đâu không? Không có trả lời, màn hình im ắng, không có bất kỳ một âm thanh nào. Hứa lão phu nhân lo sợ bất an đợi một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía quản gia nhà mình, nói. Tôi phải làm như thế nào, cô mới có thể thấy tin nhắn của tôi? Lão quản gia do dự một hồi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghĩ đến lời cháu trai nhà mình nói. Thích người streamer nào? Muốn khiến cho đối phương chú ý, phải đập tiền. Lão quản gia cảm thấy cái này rất dễ dàng, liền nói thẳng. Phải trả tiền. Hứa lão phụ nhân mặt mày buông lỏng, đưa tiền thì được rồi, lạ thứ bà hông thiếu nhất chính là tiền. Chỉ cần có thể biểu diễn cho bà nghe, bảo bà cho bao nhiêu tiền cũng được. Lúc này, Diệp Như Hề vừa mới kết thúc một bản nhạc, vừa thoát khỏi mạch cảm xúc, còn đang hưng phấn nhìn về phía bên kia màn hình. Mà màn hình kia lại nhắm ngay vào phòng bệnh của Nhạc Nhạc. Quả nhiên, ngón tay của Nhạc Nhạc lại giật giật, giờ mỏng manh, nhưng đây là sự an ủi lớn nhất đối với Diệp Như Hề ở hiện tại. Mặt Tiểu An xuất hiện trên màn hình, vui vẻ gọi. Mami, em gái vẫn đang nghe mẹ đánh đàn đói thật tốt quái mami. Diệp Như Hề vui vẻ đến mức muốn nhảy nhót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu cô mới bình tĩnh trở lại. Chuẩn bị kết thúc buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, bởi vì muốn phát sóng trực tiếp, cô không có cách nào vừa đàn vừa chú ý tới tình huống của Nhạc Nhạc, cho nên mỗi ngày chỉ dự định phát sóng một bản nhạc mà thôi. Cách chương